Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, năm 7, chương 357, Nam Thành giáo úy, lộ ra tại từ ngôn mắt trái chỗ sâu, là một mảnh lít nha lít nhít quỷ dị mạng nhện, đó cũng không phải thật mạng nhện, mà chính là từ một chút vũ khí giao thoa tạo thành, cùng loại mạng nhện xương mù lưới. Mỗi một đạo vũ khí đều bao vây lấy một cái man tộc. Mà những sương mù này mạng nhện tất cả đều đến từ một cái phương hướng. Phía đông nam, một gian chỉ còn lại nửa tòa phòng lớn. Cùng loại doanh trại tàn phá phòng lớn. Khoảng cách từ ngôn rất xa. Nhưng từ ngôn có thể xác định. Trong thành xuất hiện cổ quái vũ khí cùng trên tường thành băng cứng. Cần phải cùng cái kia nửa gian phòng lớn có quan hệ. Man tộc cường giả A. Trầm ngâm sơ qua, từ ngôn quyết định dò xét tìm tòi hư thực. Nếu như lại tiếp tục như thế, đại phổ một phương không những khó có thể đoạt lại Linh Thủy Thành. Chỉ sợ ngay cả chạy trốn ra khỏi thành bên ngoài cơ hội đều không có. Man tộc bên trong lại có thể có người có thể khống chế thiên tượng. Phát hiện này để từ ngôn cảm thấy thật không thể tin. Nhìn lấy trên tường thành bao trùm tầng băng. Từ ngôn chợt nhớ tới Tề Quốc Hoàng Thành bị đồ tin tức. Có thể bỗng dưng ngưng tụ ra trình độ như vậy băng tuyết. Liền có thể chế tạo ra một bộ băng tuyết bậc thang. Thành tường lại cao hơn. Có bậc thang liền thành bài trí. Chẳng lẽ lại Tề Quốc Hoàng Thành đang bị đồ trước đó. Cũng tao ngộ loại này quái dị băng tuyết phong thành. Đuổi theo dưới chân băng cứng. Từ ngôn không đang do dự. Chuẩn bị nhìn một chút những vũ khí đó cuối cùng đến cùng cất giấu cái gì. Hắn mắt trái có thể nhìn đến rất xa. Nếu như nhìn thấy chánh thức man tộc cường giả, hắn cũng sẽ không tiến lên giao thủ. Hiệp trợ tả tướng, từ ngôn là còn một phần ân tình. Nhưng phần ân tình này còn chưa tới dựng vào tánh mạng trình độ. Đánh không lại lời nói. Từ ngôn tuyệt đối sẽ chạy. Vừa muốn đi xuống thành tường. Từ ngôn bỗng nhiên ngẩng đầu một cái. Cách đó không xa góc đường. Một đội man tộc thiết kỵ gào thét lên giết ra đến. Chính đuổi theo 10 cái hội binh hướng thành tường bên này xông. Sau lưng man tộc còn theo hơn 101 đạo nhân. Phía trước chạy là đại phổ một phương quân binh. Phía sau truy là man tộc. Lại phía sau thì là thái thanh giáo người. Rõ ràng nhóm 3 người. Nhìn hẳn là vừa mới gặp nhau. Rất nhanh sẽ hình thành hỗn chiến cục diện. Trong thành khắp nơi có thể nhìn thấy loại này hỗn chiến. Từ ngôn không có để ý. Vốn định vòng qua đám người này. Hắn bỗng nhiên ánh mắt nhất động. Từ ngôn nhìn thấy Thái Thanh giáo trong đám người Trần Đô. Trần Đô là lần này xuất lĩnh Thái Thanh giáo đệ tử thủ lĩnh. Vì hiệp trợ tả tướng bị quốc sư điều động mà đến. Đã ở chỗ này gặp được. Từ ngôn lập tức có dự định. Chỗ kia tản mát ra quái xương mù phòng lớn tuyệt không phải đất lành. Chính mình đi có chút nguy hiểm. Cho nên từ ngôn quyết định tìm chút trợ thủ cho thỏa đáng. Tốt nhất là Thái Thanh giáo loại này hố chết đều không nửa điểm áy náy ra hòa. Đi xuống thành tường. Từ ngôn đưa mũ giáp hạ thấp xuống ép. Che lại nửa gương mặt. Sau đó ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Rời tay bay ra cục đá. Thần vũ đạn bị hắn dùng đến 7-8 phần, còn thừa lại 10 mấy khỏa. Từ ngôn đã sớm cải thành thạch đầu, đang bay thạch đánh lén phía dưới. Lập tức có mấy cái man tộc ứng thanh xuống ngựa. Phi thạch uy lực không đủ xuyên thấu cẩn trọng thiết giáp. Lại có thể đem người đánh rớt xuống ngựa. Một khi xuống ngựa, man tộc chiến lực lập tức hội giảm bớt 3 phần. Bị đuổi giết đại phổ quân binh chạy trốn tới dưới tường thành. Phía trước không đường, bọn họ đành phải lát nữa liều mạng, mà Thái Thanh giáo người cũng đã đến. Những đạo sĩ này tựa như là có ý đang đến gần thành tường. Tại thành tường phụ cận cùng man tộc giết thành một đoàn. Trên 100 tiên thiên cao thủ, tăng thêm Trần Đô vị này trúc cơ cường giả, đối phó 20-30 cái man tộc dư xài. Không bao lâu, dưới tường thành man tộc đã bị đánh giết trống không? Trần Đô vuốt mặt phía trên vết máu. Sắc mặt âm trầm bất định đánh giá đến bên người thành tướng. Thái Thanh giáo người phụ mệnh hiệp trợ tả tướng không giả. Hắn Trần Đô cũng không muốn tại Linh Thủy trong thành liều mạng. Trước đó những lớn lên đó mao thú khổng lồ liền đem hắn dọa cho phát sợ. Về sau phát giác được Linh Thủy Thành bị băng phong, Trần Đô nhất thời cảm thấy không ổn, mang theo thủ hạ cao thủ trùng sát đến thành tường phụ cận. Hắn là đánh lấy chạy ra Linh Thủy Thành chủ ý. Con trai của tà tướng có chết hay không hắn cũng mặc kệ. Để hắn giúp đỡ Trình Dục đi liều mạng. Trần Đô trừ phi não tử hư mất. Khoảng chừng cao mười mấy trượng thành tường. Người bình thường nhảy đi xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù tiên thiên cao thủ cũng sẽ mất mạng. Trừ phi nắm giữ người nhẹ như Yến Thiên Phú. Có lẽ nhảy đi xuống có thể không chết. Nhìn nửa ngày thành tường. Trần Đô thấy là thẳng nhếch miệng. Hắn là trúc cơ cảnh không giả. Nhưng hắn không có sông mở thứ tư mạch. Tại tam mạch tiên thiên thời điểm lấy trúc cơ đan đạt tới trúc cơ cảnh. Tứ mạch không ra, cũng không có người nhẹ như Yến Thiên Phú. Cứ như vậy, chính hắn nhảy đi xuống sợ rằng cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng. Chỉ có một kiện hạ phẩm pháp khí Trần đều không thể ngự kiếm phi hành. Không bay lên được, thì trốn không thoát tòa này Linh Thủy Thành. Chính đang do dự để cho thủ hạ đi tìm dây thừng. Thật trơn ra khỏi thành bên ngoài. Trần Đô chợt nghe bên người có người nói chuyện. Đông nam phương hướng. Có một chỗ đường hầm, có thể nối thẳng ngoài thành. Nghe xong có địa đạo có thể trực tiếp rời đi. Trần Đô kinh hỉ sau khi, cũng hoài nghi lên tin tức này thật giả. Mắt nhìn đối với hắn thông báo người quân binh kia. Nghi ngờ hỏi, ngươi là Linh Thủy Thành thủ quân. Phụ trách Nam Thành môn giáo úy. Đã có tướng lãnh trốn. Nếu như các hạ có thể cùng ta liên thủ, chúng ta cùng một chỗ giết ra thành đi. Một thân khôi giáp từ ngôn cố ý đem tiếng nói trở nên khàn. Khàn thô kệch, hắn đỉnh lấy đầu khôi. Chỉ có thể nhìn thấy con mắt. Lại là tại ban đêm. Trần Đô căn bản nhận không ra. Đường hầm thông hướng nơi nào? Bắc Chiếu vẫn là đại phổ. Trần Đô cẩn thận hỏi. Nếu như thông hướng Bắc Chiếu nước. Chạy ra thành đến liền muốn đối mặt man tộc doanh địa. Chỉ có thông hướng đại phổ một phương mới được. Thành về sau, đại phổ phương hướng, Trần Đô yên tâm, do dự một phen, thấp giọng nói, dẫn đường, chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Nói thành giết ra ngoài dù sao êm tai một điểm, chạy đi lời nói, Thái Thanh giáo thể diện coi như mất hết. Theo ta đi, từ ngôn tiếng nói khàn khàn địa khẽ quát một tiếng, đi đầu dẫn đường, sau lưng hắn. Trần Đô xuất lĩnh lấy một đám Thái Thanh giáo cao tay đi sát đằng sau. Trên đường cũng không tiện đường. Gặp được mấy đợt man tộc. Từ ngôn đều lựa chọn tránh đi. Hắn sợ chính mình động thủ bị Trần Đô nhận ra. Vậy liền không dễ làm. Dựa vào hắn mắt trái. Mang theo Thái Thanh giáo người 7 lần quật 8 lần rẽ. Càng ngày càng tiếp cận phía đông nam phòng lớn. Từ ngôn cẩn thận tăng thêm đối với địa hình quen thuộc. Để Trần Đô sau cùng một tia nghi hoặc cũng biến mất. Trần Đô hiện tại 10 phần tin tưởng phía trước cái kia giáo úy là Linh Thủy bên cạnh thành quân. Nếu như là đại phổ vừa tới quân binh. Không có khả năng quen thuộc như thế trong thành địa hình. Hắn nhưng không biết từ ngôn mắt trái bí ẩn. Còn tưởng rằng tìm một dạng sợ chết chuẩn bị đào tẩu nội ứng. Thực hắn đã bị người ta mang hướng một chỗ tuyệt hiểm mảnh đất. Nửa đêm. Địa đông lạnh trời lạnh, Linh Thủy nội thành nhiệt độ không khí trở nên càng ngày càng lạnh. Đến từ Tuyết Sơn man tộc tại loại này băng lãnh hoàn cảnh bên trong trùng sát đến càng thêm mãnh. Liệt, đại phổ một phương có thể lại không được. Vốn là quen thuộc đại phổ ấm áp khí hậu. Một khi trong thành nhiệt độ chợt hạ xuống, vốn là chiến lực không cao lớn phổ quân binh trở nên càng thêm không chịu nổi. Theo ác chiến tiếp tục. Đại phổ một phương chiến ý đã nhanh ma diệt không còn. Số lớn quân binh bắt đầu hội tụ đến thành Tây. Khắp nơi đống lửa bị giấy lên. Nếu không có có Trình Nghị vị đại tướng quân này tọa chấn. Tan tác chỉ sợ sớm đã bắt đầu. Dù vậy, đại phổ quân binh đã vô ý ứng chiến. Từng cái nhét chung một chỗ vây quanh đống lửa. Trên mặt trải rộng tuyệt vọng. Nửa đêm qua đi. Linh Thủy trong thành hỗn chiến trở nên thưa thớt lên. Trình Nghị nhìn thấy cục diện như vậy. Bất đắc dĩ. Lựa chọn cố thủ Tây Thành. Đại phổ lựa chọn thủ thế. Man tộc kỵ binh làm theo không ngừng tại đầu đường du tẩu. đuổi giết nội thành giải rác địch nhân. Cái kia từng thớt thiết mã giống như từng cái như u linh tại trên đường dài gào thét mà qua. Tại những thứ này đáng sợ cường địch ở giữa, xuất hiện một cái khô gầy lão tăng, dường như tại hóa duyên một dạng chậm rãi hành tẩu tại đầu đường. Mặt mũi hiền lành, khuôn mặt hòa ái, chỉ là trong ánh mắt, lóe ra lãnh khốc cùng vô tình. Từng bước một, chạy ra ngoài thành tây phương hướng đi đến, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.